Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, chương 0474 chương Thiên Đường Trừng Trị. Nồng đậm hỏa diễm nương theo lấy tiếng gầm gừ thôn phệ thân thể của hắn. Nhưng làm sắc phòng ngự ma pháp tầng cam đoan hắn sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì. Làm hỏa diễm biến mất, bầu trời khôi phục lại bình tĩnh. Mặt đất khôi phục bình thường xanh biếc, ma quỷ biến mất, có người từ xanh biếc trong bụi cỏ đi ra, là cô gái, như là thiền dược một dạng sa mỏng khó nén xuân sắc. Đi tới Richard trước mặt, duỗi ra trắng noãn cánh tay, từ bỏ alpha nguyên tố. Ngươi có thể thu hoạch được quyền lực, tiền tài cùng mỹ nữ, ngươi có thể có được ngươi muốn hết thảy. Richard nhắm mắt lại. Bất vi sở động, ngón tay rất nhỏ chấn động, xanh biếc phong cảnh bị trên ngón tay hiển hiện sóng chấn động phát động. Bầu trời như là mặt nước nổi lên gợn sóng. Không lâu sau đó xanh biếc biến mất, lại một lần nữa về tới địa ngục nóng rực trong nham tương. Bầu trời tối tăm, che kín màu đen cho bụi, những cái kia tung bay linh hồn bị cuồng phong thổi tan. Phát ra thống khổ chu lên, cô gái trước mặt da thịt cháy đỏ, gương mặt đỏ thẫm, một đôi hỏa con mắt màu đỏ phun ra nóng rực hỏa diễm. Da thịt cháy đen, ngón tay như là lưỡi dao sắc bén. Nhìn xem, cái này là chân tướng, Endiara sẽ không mắc lừa. Nếu như gia tộc cần quyền lực, tiền tài, mỹ nữ, nhiều năm trước đã trầm luân. Richard quét sạch sẽ trước mắt hư huyễn, cũng không mắc mưu, nữ yêu phát ra tê tâm liệt phế tiếng giống, ngươi sẽ vì hành vi của ngươi nỗ lực thê thảm đau đớn. Đại giới, đây chẳng qua là cảnh cáo mà thôi, chân chính trả thù chẳng mấy chốc sẽ triển khai, làm trước mắt hết thảy đều biến mất thời điểm. Richard mở mắt, nơi này không có ánh sáng mặt trời, vĩnh viễn trời u ám. Nhưng giờ phút này có yếu ớt ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Trời liễng sáng, từ đầu lưỡi phía dưới đem cái viên kia cùng loại với long não bóng đồ vật lấy ra. Long não bóng nhan sắc không muốn làm sơ như vậy trắng noãn. Hiện đầy màu đen điểm lấm tấm, có thể cùng mê vụ sơn mạch ma pháp gia tộc nổi danh. Endiara gia tộc đương nhiên là có một số chỗ đặc biệt. Bọn họ phát hiện một loại ma pháp, tuy nhiên so ra kém alpha nguyên tố, nhưng cũng đủ cường đại, thời gian ngắn có thể tịnh hóa tà ác. Các tổ tiên đem loại ma pháp này ngưng tụ tại cái này mai ngưng hồn chi nước mắt bên trên. Cái này mai ngưng hồn chi nước mắt đến từ trí tuệ nữ thần, có thể hấp thu bất luận cái gì công kích tạo thành thương tổn, cho đến cực hạn. Ngưng hồn chi nước mắt liền sẽ biến mất. Ngưng hồn chi nước mắt bỏ vào trong hộp. Richard nhìn lấy hai tay của mình. Hai tay biến già nua vô cùng. Trên mặt da thịt bắt đầu biến nhăn. Đến từ thiên đường trừng phạt đồng dạng buông xuống. Tuổi thọ của hắn đang cấp tốc giảm bớt. Có lẽ còn một tháng nữa thời gian. Hoặc là nói một tuần thời gian. Hoặc là càng ít. Richard không nhìn thân thể của mình biến hóa, tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu ở trong, đến ban đêm lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ thời điểm đem ngưng hồn chi nước mắt ngậm vào trong miệng, tiến vào mộng đẹp về sau lần này không có địa ngục ma quỷ quấy rầy. Bọn họ đổi người, là thiên đường, phàm nhân, từ bỏ nghiên cứu của ngươi, ngươi biết nơi này pháp sư đã trải qua cái gì? Nếu như ngươi không muốn dẫm lên vết xe đổ mà nói tốt nhất thả thông minh một chút. Đến từ thiên, đường sử giả dùng trường thương đè vào Endiara trên cổ. Trường thương đâm rách lồng ngực, đau đớn kịch liệt, máu tươi thẩm thấu y phục. Richard cúi đầu nhìn thoáng qua, trước kia các ngươi cũng là như thế cảnh cáo nơi này pháp sư sao. Thủ đoạn so với địa ngục còn thấp hơn kém. Uy hiếp trắng trợn, nhìn có ít người nói không sai. Thiên đường so địa ngục còn muốn đáng giận. Sử giả đem trường thương quán xuyên lão nhân lồng ngực. Cắn răng cười lạnh, vậy thì thế nào? phàm nhân chỉ có thể ngưỡng mộ thiên đường, mà địa ngục vẫn như cũ bị dẫm tại dưới chân. Không sai, phàm nhân chỉ có thể ngưỡng mộ thiên đường, địa ngục vẫn như cũ bị dẫm tại dưới chân. Nhưng ở trong lòng, các ngươi cùng địa ngục vẽ lên ngang bằng. Lý Thi Hát đưa tay cắt chém chuôi này trường thương. Trường thương cắt thành hai mảnh, sau đó cắm vào lồng ngực cái này một đoạn biến mất. Vết thương cũng cực tốc phục hồi như cũ, liền y phục đều khôi phục lại mới tinh trạng thái. Nhìn xem hiện tại, ngươi chỉ có thể uy hiếp ta, cũng không thể chân chính giết chết ta. Khác uổng phí sức lực, nếu quả như thật muốn cho ta đình chỉ, nói cho những cái kia cao cao tại thượng thiên thần nhóm. Chúc phúc nhân gian, nhượng chính nghĩa trở về, nhượng hắc ám biến mất, sử giả nhượng trường thương khôi phục, rời đi mộng cảnh, không lâu sau đó từ mở ngủ bên trong tỉnh lại, đầu lưỡi hạ ngưng hồn chi nước mắt đã xuất hiện kẽ nứt. Nếu như lại một lần nữa đụng phải mộng cảnh thương tổn, cái này mai ngưng hồn chi nước mắt làm mất đi tác dụng. Khi đó những cái kia thương tổn cùng đau đớn liền phải thân thể của hắn đến tiếp nhận. Hiện tại duy nhất thẻ đánh bạc là thiên đường cùng địa ngục không cho phép thân thủ can thiệp nhân gian sự vật, cho nên bọn họ vô pháp từ hiện thực thế giới đối với mình phát động công kích. Tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu bên trong, nhưng lúc này nghiên cứu xảy ra chút vấn đề, tư liệu không hề giống trong tưởng tượng hoàn chỉnh như vậy. Còn có một chút thiếu thốn. Đi ra phòng nhỏ, hắn đến ở chỗ này tìm kiếm còn lại điểm này thiếu thốn văn kiện. Đoạn này tư liệu không có ghi chép tại trên trang giấy, mà chính là tồn tại ở mỗi cái vai trò trong đầu. Xuyên qua mê vụ, không lâu sau đó thấy được tại mê vụ sơn mạch trong một chỗ mộ huyệt. Mộ huyệt không có có danh tự, vô danh mộ bia cũng là thiên đường đối với nơi này ma pháp sư trừng phạt một trong. Tên của bọn hắn đều bị xóa đi, nhưng cái này không làm khó được Endiara gia tộc ma pháp sư. Linh hồn triệu hoán có thể quần thể tiến hành. Richard đem một cái tia không chút nào thu hút thạch đầu từ trong ngực đem ra. Không đáng chú ý, thạch đầu lóe ra quang mang, đem thạch đầu vứt bỏ tại trong mộ địa. Trong mộ địa phát ra ai oán thanh âm. Không lâu sau đó tất cả trong huyệt mộ linh hồn đi ra. Endiara nhìn lấy những cái kia xuất hiện linh hồn. Linh hồn nhóm bị thiên đường cùng địa ngục cấm đoán mở miệng nói chuyện. Hắn đến tự mình những người kia trong đầu tìm kiếm. Đại giới là những cái kia bị xích ở đây linh hồn sẽ vĩnh viễn biến mất. Rút ra những cái kia linh hồn tư tưởng, Endiara đồng dạng phải bị một số trừng phạt. Linh hồn mang theo oán khí hội một khối tiến vào thân thể của hắn, nhượng thân thể của hắn bị hao tổn. Nhượng ta xem một chút trong đầu của ngươi chứa những gì. Richard trên da xuất hiện màu đen điểm, lấm tấm. Hắn đưa tay đặt tại một cái linh hồn trên ót. Hào quang màu vàng sẫm tiến nhập thể nội, làm linh hồn biến mất trong không khí thời điểm Richard trên mặt bộc lộ ý cười. Nguyên lai là dạng này, cảm tạ ngài, cung cấp cho ta chính xác mạch suy nghĩ. Lúc này da của hắn đã hoàn toàn biến thành màu xanh đen. Hành động biến tương đương chậm chạp, khi hắn lúc xoay người cảnh tượng trước mắt làm cho người kinh ngạc. Dẫn theo trường thương thiên đường sử giả hiện thân, lại một lần nữa đi tới nhân gian. Lần này không phải từ mộng cảnh, mà chính là trong hiện thực, mang ý nghĩa thiên đường bắt đầu phá vỡ cùng địa ngục ở giữa đạt thành hiệp nghị. Không cho phép can thiệp nhân gian sự vật, nhìn có người thẹn quá hóa giận, muốn phá hư cùng địa ngục hiệp định. Richard ho khan, hai cái răng nhanh chóng từ trên giường ngà chóc ra, tóc cũng đã rơi vào trong không khí, biến thành đầu trọc, người đã triệt để vượt qua đường. Nhìn có người hy vọng mình có thể sớm một chút tiến về địa ngục kinh lịch thống khổ. Đến từ thiên, đường sử giả đi lên trước. Dùng hữu lực cánh tay nắm vuốt hư nhược ma pháp sư cổ, hiện tại ngươi còn có lựa chọn thời cơ. Từ bỏ hoặc là tử vong, như vậy vẫn là tử vong đi. Richard cười khẽ, ta trước kia đã thề, vô luận còn sống vẫn là tử vong thời điểm đều phải như cái dũng sĩ một dạng. Bảo trụ Endiara danh tiếng của gia tộc, thân thể của hắn bắt đầu thoát ly mặt đất, cánh tay kia đem ma pháp sư giơ lên, trên không trung kéo dài một đoạn thời gian. Không lâu sau đó ma pháp sư đã mất đi động tĩnh. Nồng đậm vũ khí đem nơi này mặt đất bao phủ vây quanh. Mê vụ sơn mạch lại một lần khôi phục được bình tĩnh trạng thái. Duy nhất nghiên cứu giả rời đi nhân thế, do trời đường lại một lần nữa phá vỡ quy tắc giết chết. Taylor cùng Bella vẫn tại đợi chờ mình lão sư mang theo tin tức tốt về tới đây. Nhưng là sự thật cùng với các nàng tưởng tượng hoàn toàn không giống. Bí mật của các nàng bại lộ. Artis, ngươi hẳn là đi theo lão sư cùng nhau đi. Taylor hiển nhiên có chút lo lắng. Quay đầu nhìn lấy chính đang chiếu cố hai tên công chúa điện hạ xe đen hành lão bản. Ta có thể mạo hiểm, nhưng là chuyện chịu chết ta không muốn tham dự. Artis từ lão pháp sư nơi đó nghe được tiến về mê. Vụ sơn mạch hậu quả. Bella hối hận nói, chúng ta hẳn là đi theo. Dù sao nhìn đường Ninh một mực đang bận bịu chính mình sự tình. Tựa hồ đối với chúng ta đang làm gì mảy may đều không quan tâm. Taylor cũng cảm thấy là như thế này. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ mỗi lúc trời tối đều sẽ ra cửa. Mà người trẻ tuổi chỉ là tùy ý hỏi một câu. Không có chút nào hoài nghi. Cái này không phù hợp người tuổi trẻ phong cách hành sự. Như vậy chúng ta bây giờ xuất phát còn kịp. Taylor rốt cục quyết định muốn đích thân tiến về mê. Vụ sơn mạch, có người đẩy cửa đi đến. Thấy được người tới thời điểm mới đi tới cửa hai tên nữ hài thần sắc khẩn trương. Kinh ngạc, không tự chủ được lui về sau. Artis hiển nhiên không biết thân phận của người đến. Buông xuống hai tên công chúa điện hạ, đi lên trước hữu hảo hỏi, muốn sử dụng taxi phục vụ à? Nơi này giá cả vừa phải, chất lượng phục vụ nhất lưu. Người tới ngươi không có để ý xe đen hành lão bản. Nhìn về phía hai tên nữ hài, Richard tiên sinh đi được bao lâu? Taylor cùng Bella nguyên bản còn đang suy nghĩ đối sách, ở chỗ này đụng tới đường Ninh. Dù sao cũng phải có cái cớ thật hay mới được. Nghe được câu này về sau hai người biết sự tình đã hoàn toàn bại lộ. Artis cũng nhìn ra được. Ba người nhận biết, thức thời đi ra. Bella có chút xấu hổ. Hỏi, ngươi biết thứ gì? Ta đều biết. Từ các ngươi ngay từ đầu cùng xe đen hành lão bản cùng một chỗ thời điểm ta đối với các ngươi nhất. Cử nhất động rõ như lòng bàn tay. Đường Ninh đi tới cái này hai đầu dã chư trước mặt, ta biết các ngươi không quá ưa thích ta báo thù phương thức. Taylor đột nhiên nghĩ rõ ràng một việc, cho nên nói ta tại ngươi ngoài cửa nghe được hắn và Mã Nhĩ Khắc Tư đối thoại là các ngươi cố ý. Đúng hay không? Không sai, mục đích là vì để cho lão sư của ngươi Richard tiên sinh nghiên cứu alpha nguyên tố. Đường Ninh, thẳng thắn. Chỉ có hắn có thể đủ có thu hoạch. Như vậy ngươi dự định xử trí chúng ta như thế. Nào, Bella cho rằng hai người trở ngại người tuổi trẻ báo thù kế hoạch. Hẳn là sẽ nhận trừng phạt. Phạt các ngươi qua đem hoang dại trong công viên sở hữu sử dụng biến thân dược tề người cứu ra. Đường Ninh đem biến thân dược tề nguyên phối phương và thuốc giải cho hai vị nữ hài. Bella cùng Taylor hai người liếc nhìn nhau, không hiểu ý tứ của những lời này. Cái này không tính là trừng phạt, có thể nói là khen thưởng. Hai vị nữ hài mục đích đúng là cái này. Nhìn các ngươi tựa hồ không tiếp thụ trừng phạt. Tốt như vậy đi, ta phải thay cái trừng phạt phương pháp. Đường Ninh muốn đem dược tề và thuốc giải thu lại. Taylor vội vàng ngăn lại người trẻ tuổi. Đem biến thân dược tề và thuốc giải lấy tới. Thần sắc hưng phấn nói. Ngươi thay đổi chủ ý. Quá tuyệt vời. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.